phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, đệ 530 trang. Chậm đã, vì cái gì La Hy sẽ ở lời trong lời ngoài tỏ vẻ hắn tồn tại bao che khuynh hướng đâu? Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, người nắm giữ là La Hy đồng đội. Thứ hai, người nắm giữ là hắn. Bằng hữu, nghĩ đến đây, mặc một nội tâm như ẩn như hiện đáp án liền đã có chân dung. Hắn rũ xuống con ngươi, không biết lại ở dối rắm chút cái gì, ứng hành trình, thanh thanh giọng nói. Ném ra nắm hồi lâu hộp, thể năng toàn diện tăng lên, La Hy ở chính mình chip hộp chung nhìn quét qua đi. Liền lại đem ánh mắt đầu hướng mặc một hoàn toàn hạ quyết tâm giống nhau. Giao ra hắn đối ứng chip về, thể năng toàn diện suy yếu, quảng bá ngữ điệu lộ ra nồng đậm ý cười. Lại một người tiền thủ quét sạch chip. Hiện tại, chỉ còn lại có cuối cùng hai người so đấu, mặc một thân ảnh biến mất ở kim quang chung, La Hy cười. Khổ lắc đầu, quảng bá thúc giục. La Hy tuyển thủ, đến phiên ngươi, La Hy biểu tình dần dần khôi phục bình tĩnh. Không cần tiếp tục, ta thua, ứng hành trình AI mãn nhãn đắc ý chi sắc, đích xác. La Hy cùng hắn các dư lại 5 tổ bất đồng chip. Hiện tại ra tay trước người, tất nhiên muốn thua, quảng bá châm ngòi ly gián. Không cần như vậy ủ rũ sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ quy tắc? Ngươi còn có thể lựa chọn, không cần. Không cần thiết, ta không để bụng trận này người nắm giữ là ai? La Hy thở dài, nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn không cho phép nhận thua sao? Hiện tại 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể não nội bắt chước ra kế tiếp trò chơi quá trình. Không bằng trực tiếp tuyên bố kết quả đi, quảng bá. Lại cho ngươi 3 giây suy xét thời gian, La Hy. Ta nghĩ kỹ rồi, quảng bá phát ra vô tình hừ cười, lúc này La Hy cùng ứng hành trình, sở thừa gen. Hộp hết thảy bay đến không trung. Sở đại biểu gen hiệu quả cũng theo thứ tự hình chiếu ở bàn tròn trung gian di. Kháng phóng xạ năng lực tăng lên kiêu. Kháng phóng xạ năng lực suy yếu. Sinh vật phục tùng tính tăng lên ô. Sinh vật phục tùng tính yếu bớt. Nơi này mỗi một chữ, sở đại biểu đều không phải là chỉ là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cũng là những cái đó vốn không nên tồn tại. Nhân tạo mọi người huyết lệ dấu vết bị máy tính bắt chước ra giả dối ứng hành trình tự nhiên không? Hề thương hại, thậm chí có vẻ dị thường hưng phấn. Hiển nhiên đã chuẩn bị tốt nghênh đón thắng lợi, quảng bá giọng nói nổi lên vài phần giả dối nhiệt. Tình, La Hy tuyển thủ lựa chọn nhận thua. Như vậy bổn chàng thắng lợi giả là các ngươi cho rằng chi ứng hành trình sao? Cái này ứng hành trình bất quá là cái AI con rối. Thắng lợi giả là vị diện người nắm giữ bản nhân. Hiện tại, giữa sân còn thừa chủ bá sắp truyền tống hồi trạm trung chuyển, ứng hành trình AI hình thể hóa. Thành màu lam số liệu mô khối tiêu tán ở trong không khí, duy nhất bị thừa tại chỗ La Hy. Đương nhiên cũng tùy theo bị quấn vào hắc ám trong hư không, sao, khoa học kỹ thuật lưỡi dao sắc bén. Nhưng tạo hình ra hoàn mỹ thân thể, lại điêu khắc không ra chân thật linh hồn, phảng phất rất có triết lý lời nói lại một lần sáng ngời. Mà biểu hiện ở trạm trung chuyển, vừa mới truyền tống tới La Hy nhìn tất cả đều ở đánh giá. Chính mình 11 danh chủ bá, giả làm bất đắc dĩ trạng, hài, lại thua rồi một ván. Kế tiếp giữ nhiều lành ít, đã sớm bị người nắm giữ sát trở về đan vân bất mãn. Trang cái gì a? Người nếu cuối cùng mới ra tới, liền nhất định có rất nhiều cơ hội đi công bố người nắm giữ thân phận. Nhưng người không có, La Hy. Chiếu ngươi nói như vậy, có cơ hội người nhiều. Cũng không gặp ai nhảy ra chủ trì cục diện, Bạch Khởi nhìn chung quanh. Thanh thanh giọng nói khuyên dài. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng tính toán. Nếu đã kết thúc cũng đừng phí lực khí ngôn ngữ công kích. Này không có gì ý nghĩa. Các vị, là tiếp tục tiếp theo cái vị diện. Vẫn là thỉnh cầu nghỉ ngơi. Từ thỏ dựa đến ghế trên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ còn lại có 4 cái vị diện. Thật so marathon còn tra tấn, Lục Yến. Nói được ngươi giống như chạy qua marathon dường như. Trên thực tế, Tây Vũ thật là ở cùng La Hy tách ra lúc sau. Bị người nắm giữ dùng kỹ năng mạnh mẽ sát trở về. Hắn tuy không rõ ràng lắm sau lại cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng từ người khác mang ra tới đôi câu vài lời cùng cuối cùng kết quả, cũng nhiều ít đoán được ra La Hy lựa chọn dụng ý cùng chân chính đáp án. Cho nên minh bạch giờ phút này đích xác nhiều lời vô ích. Hắn nhịn không được đạm thanh khuyên nhủ. Kiên trì đến bây giờ, mỗi người đều thực mỏi mệt. Hà tất lại làm miệng lưỡi chi tranh. Người chủ trì, nếu đại gia không phản đối, vậy mở ra tân vị diện đi, như cũ đang âm thầm quan sát quảng bá cười nói. Thật cao hứng nhìn đến các ngươi kiên trì cùng ý chí chiến đấu. Kế tiếp đầu phiếu cạnh tranh đã xu với gay cấn. Không biết lại sẽ tuyển ra cái nào người may mắn mở ra thế giới của chính mình đâu. Tây Vũ yên lặng mà cùng La Hy đối diện, bọn họ đều rất rõ ràng. Tới rồi hiện tại cái này giai đoạn, người nắm giữ là bọn họ hai người thứ nhất khả năng tính phi thường đại, một khi đã như vậy. Vậy chỉ có thể hy vọng hai người có thể tiếp tục tâm hữu linh tê. Chưa từng ngôn trong ánh mắt bắt giữ đến những cái đó bị hệ thống cấm thảo luận bí mật, sao đại gia bận. Về việc khe khẽ nói nhỏ, cho nhau đánh giá vài phút lặng yên qua đi. Quảng bá thanh thực đột nhiên mà lần thứ hai vang lên. Đầu phiếu mới vừa hết hạn. Thú vị, bị bầu chọn ra tới người nắm giữ cùng tiếp theo danh chỉ kém tam phiếu. Xem ra đây là vận mệnh an bài. Chủ bá nhóm, chuẩn bị tốt bị truyền tống sao? La Hy duỗi tay giữ chặt Tây Vũ, mới vừa bị hệ thống mạo danh thay thế ứng hành trình không kiên nhẫn. Nói nhảm cái gì? Vị diện thêm tái hảo liền mau bắt đầu đi. Quảng bá giọng nữ hừ cười. Lập tức đổi thành cảnh tượng. Đưa bọn họ sôi nổi truyền tống tiến thế giới mới. Sao đêm tịch sao thưa, khô lạnh không khí giống như phiến phiến lưỡi dao sắc bén. Nháy mắt liền có thể tua nhỏ người ra thịt. Đem thống khổ đâm vào thân thể chỗ sâu nhất, bỗng nhiên khôi phục ý thức Tây Vũ nhịn không được ho. Khan hai tiếng, chưa thấy rõ trước mắt tình thế. Liền nghe được một trận khiếp người sói chu, hắn cảnh giác mà mở to hai mắt. Rốt cuộc phát hiện chính mình thân ở nơi nào này lại là cái phơi thây khắp nơi. Cho tàn bay tứ tung hoang dã. Không chỉ có dưới thân cùng mục cập chỗ toàn bộ đều là rơi rớt tan tác người chết. Ngay cả chính hắn bụng cũng có thật sâu mới mẻ vết đau. Thế cho nên trạng huống suy yếu. Nguy ở sớm tối, lần này vị diện. Chủ bá nhóm là sắm vai chiến tranh người sống sót sao? Hết chương.